Đế quốc bại gia tử. Chương 1423, phòng thủ đến phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Gì? Bị địch quân truy kích? Hạng chị sửng sốt một tí. Tạm thời không có phản ứng kịp. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Báo. Từ Nam tích chữ khu vực phát hiện hàng loạt nhân mã tiến vào. Kinh thẩm tra là Tấn Vương Hạng Liệt đội ngũ. Nói là gặp gỡ địch quân đuổi giết. Thỉnh cầu quân ta trợ giúp. Đây là lại có một đạo cấp làm bẩm báo. Ngươi là truyền sai rồi chứ? Bẩm báo Vương Thượng. Thật 100. Chúng ta đã xác nhận qua. Lần này thực nện cho. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hạng trị theo bản năng lắc đầu. Đối với Hạng Liệt thực lực, hắn vẫn là rõ ràng. Bản thân có 300.000 đại quân. Hằng Vương lại cho hắn phân phối 100.000 đại quân. Cộng 400.000 đại quân. Làm sao có thể bị địch nhân trốn truy đuổi đến đây? Đến hiện tại hẳn là lấy giành thắng lợi liền đi. Chẳng lẽ địch quân là có mai phục? Cái này cũng không khả năng. Binh lực địch quân số lượng, bọn họ sờ rõ ràng. Ở Hô Lý Bình Nguyên chỉ có Minh quân thống soái tự mình dẫn 100.000 người. Mà hắn bên này một mực ở kềm chế địch quân. Chỉ có bộ phận binh mã có thể tiếp viện. Khá vậy không thay đổi được chiến cuộc. Làm sao có thể thất bại? Hắn hoàn toàn không tin. Báo. Đã do thám rõ. Tấn Vương đại bại Hô Lý Bình Nguyên. Gặp gỡ phe địch truy kích. Giờ phút này ta phương phòng thủ chiến tuyến địch quân thế công mãnh liệt. Lớn Hương, hồ miệng khu vực khó mà cố thủ. Nhan tướng quân chết trận. Lúc tướng quân trước tiên tàn quân sau trốn. Từng đạo cấp báo truyền tới. Làm cho hạng trị sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá hắn càng nhiều hơn chính là không thể tin. Hạng Liệt làm sao sẽ bại đâu. Hoàn toàn không nghĩ ra. Có thể hiện tại sự việc đã xảy ra. Hiện tại phe địch bắt đầu phản công. Đây chính là tốt nhất thuyết minh. Chiến tuyến đều là thống nhất. Rút dây động rừng. Hạng Liệt đại bại. Sẽ ảnh hưởng đến những khu vực khác. Mà cách gần đây hắn. Tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Phế vật. Quảng cáo. Thật là phế vật. Hạng trị tức giận nói. Truyền lệnh xuống. Như phe địch thế công nhanh mạnh. Cũng không tất quá mức chống cự. Căn cứ thực tế mà định. Từ từ rút lui, khác đem Hạng Liệt đại bại tin tức, truyền cho cái khác ba vương. Hạng trị tiếp liền xuống trước mệnh lệnh. Sắc mặt âm trầm, hắn có dự cảm, lần này tổng công, sợ là phải không nhanh mà chấm dứt. Bóng đêm yên tĩnh, nhưng ở Trương Thành khu vực, nhưng là ánh lửa chập chờn. Đi qua cả ngày cố thủ, Trương Thành cuối cùng không có bị địch quân công hạ tới. Đến ban đêm. Địch quân đã từ từ rút lui. Trương Thành là nguyên cái chiến tuyến trung hậu bộ trọng yếu khu vực phòng thủ. Trừ đi Hồ Lý Bình Nguyên, là thuộc nơi này trọng yếu, là vào Đông Lâm hành tỉnh trọng yếu môn hộ. Mà ở chỗ này chú đóng lực lượng phòng thủ chủ yếu là Việt quốc quân đội. Giờ khắc này ở Trương Thành bên trong, đại tướng quân Lô Triệu đang chỉ huy bộ bước chân vội vã dục dịch. Trương Thành là thủ liền xuống. Hắn nhưng không vui, hắn biết nguyên nhân chủ yếu vẫn là Vương Khang bên kia hấp dẫn quá nhiều địch quân. Bọn họ bên này áp lực cũng không lớn, dựa vào thành trì đạt tới chuẩn bị chiến đấu vật liệu. Mặc dù khó khăn, nhưng vậy hữu kinh vô hiểm, mấu chốt là đế vị soái bên đó như thế nào. Chính diện giao chiến, có một ngày thời gian, khẳng định ra kết quả, cũng không biết thế nào, thật là lòng như lửa đốt. Tuy nói có mấy chi đội ngũ đột phá phòng tuyến trước đi cứu viện. Nhưng binh lực quá thiếu. Sợ là không tác dụng gì. Ngàn vạn có thể không nên xảy ra chuyện à. Phe địch tổng công vừa mới bắt đầu. Nếu như đế vị soái liền xảy ra chuyện. Vậy đối với minh quân đả kích quá lớn. Đối sau chiến sự quá bất lợi. Đế vị soái bên kia có tin tức không? Lô Triệu một lần nữa hỏi. Hắn đã phái ra mấy đợt người đi dò báo. Còn không có, cũng nhanh thôi. Báo, ngay tại lúc này, đây là có hai người bước chân vội vã đi vào. Một người trong đó chính là Việt quốc bên này sĩ quan phụ tá chủ tướng. mà một cái khác ăn mặc phổ thông áo vải, là một cái thanh niên gầy nhom. Đại tướng quân, vị này là thống soái đại nhân phái tới, là Bình Tây quân Tú Y Doanh huynh đệ, thân phận đã nghiệm chứng qua. À, Lô Triệu bận bịu hỏi, nhưng mà có thống soái đại nhân mệnh lệnh, đế vị soái mệnh lệnh Lô tướng quân, lập tức đối địch quân phát động phản công, yêu cầu là nguyên cái phòng tuyến toàn bộ phản công. Tú Y Doanh binh lính vừa nói, từ trong ngực mò ra một cái văn sách, Lô Triệu nhận lấy nhìn. Cái này văn sách có đặc thù ký hiệu, có thể xác định là thống soái Vương Khang tự mình ra lệnh. Ta biết, lập tức an bài. Lô Triệu không chút do dự nào liền đáp ứng tới. Đối với Vương Khang mệnh lệnh, hắn nhất định là chính cống thi hành. Thống soái đại nhân bên đó như thế nào? À, Tú Y Doanh binh lính giải thích. Thống soái đại nhân đã đánh bại địch quân, Tấn Vương Hạng Liệt trước tiên tàn quân chạy tới bên này, cho nên thống soái đại nhân mới có mệnh lệnh này. Thừa thắng truy kích, nên đến chúng ta bên này phản công. Cái gì? Lô Triệu kinh nghi tới cực điểm, vẻ mặt hơi có chút đờ đẫn, mà trong phòng những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đánh bại địch quân, Tấn Vương Hạng Liệt trước tiên tàn quân thoát đi. Thống soái đại nhân thật vẫn. Lô Triệu nỉ non, không biết dùng cái gì từ hình dạng thích hợp. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, thống soái đại nhân đánh bại Tấn Vương Hạng Liệt, quân ta bắt đầu toàn diện phản công. Bên trong nhà rất nhiều tướng quân ngay ngắn lên tiếng đáp lại. Mà tin tức này, vậy rất nhanh truyền tới toàn quân. Thật là phấn chấn toàn quân. Không có gì so với cái này càng có thể kích thích tinh thần. Thống soái đại nhân hấp dẫn địch quân binh lực, còn lấy được đại thắng. Bọn họ lại không có một chút thành tựu. Vậy thì không nói được. Lấy Trương Thành là trung tâm, Việt quân nơi thủ khu vực phòng thủ bên trong tướng sĩ bắt đầu toàn diện phản công, mà địch quân vậy rất nhanh biết được Hạng Liệt đại bại tin tức. Hạng Liệt lật đật chạy trốn đến đây, cái này căn bản là không gạt được quảng cáo. Vậy vì vậy, cho địch quân mang đến đồ sộ đả kích lớn, dòng dã 400.000 đại quân đều thua. Vậy địch quân nên có cường đại dường nào? Rất có thể, bọn họ chân chính binh lực cũng không phải là hiển lộ ra. Tất nhiên còn có nhún nhường. Địch lui ta vào, ta cường địch yếu. Ở sở quốc tràng này toàn diện tổng công mới bắt đầu. Chiến tranh lại bắt đầu thay đổi. Cái này nhờ vào Vương Khang an bài. Hắn đem nguyên vốn phải là nguyên cái chiến tuyến chiến tranh tập trung ở một chút, chia sẻ cái khác phòng tuyến áp lực, mà đem thắng bại quyết định bởi tại một tràng. Một khi đắc thắng, đem ảnh hưởng nguyên cái phong tuyến này tiêu người dài, như vậy đánh đổ quân bài domino. Hạng Liệt đại bại tin tức từ bắc xuống nam chiến tuyến một mực truyền, mượn cái này đại thế, hắn cũng ra lệnh cho mấy phe bắt đầu phản công. Phong An quân, Dương Hán quân, Võ Thụ quân, Việt quân các bộ lần lượt nhận được mệnh lệnh, mà phe địch mỗi cái chư hầu vương vẫn còn lõm sâu cái này đồ sộ đả kích lớn mà không cách nào tự kềm chế. Vội vàng ứng chiến, tự nhiên không địch lại. Mà bởi vì Vương Khang lúc trước hấp dẫn phe địch 400.000 đại quân, làm cho cái khác phòng tuyến cũng vô binh lực ưu thế. Dưới tình huống này, thế cục bắt đầu thay đổi. Bóng đêm đang nồng, khắp nơi đều là ánh lửa tràn ngập, chém giết kêu gào, như vậy kéo dài đến trời sáng. Một đêm không ngủ, Khương Thừa Hóa rốt cuộc nhận được hắn vẫn luôn đang đợi tình báo. Hắn đứng lên, lập tức cho đòi tới thuộc quyền bộ tướng. Ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, truyền tới đi xuống. Điều động toàn quân, chúng ta công chiến thời cơ đã đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.